phần lớn thời gian là tăng ca, đôi khi không phải tăng ca, nhưng cũng phải 1-2 giờ sáng mới đi ngủ. Tuy vậy, anh dậy rất sớm, hơn 5 giờ đã tỉnh, lặng lẽ nằm trên giường một lát, rồi rời giường, xem tin tức, đọc sách hoặc là làm việc luôn. Mọi người bên cạnh đều nói anh là kẻ cuồng công việc. Thực ra anh cũng không phải là người nhạt nhẽo. Kiến thức của anh rộng rãi, sắc bén, khéo nói. Giỏi về giao thiệp kinh doanh, đối đãi với phụ nữ, anh cũng không hề câu nệ. Phần lớn thời điểm, nhất cử, nhất động, giá trị con người, vẻ bề ngoài của anh thu hút rất nhiều phụ nữ. Nhưng anh không tới gần. Người nhiệt tình dũng cảm, thư thân lao đầu vào lửa, trực tiếp bị anh nói là lạnh nhạt bức lui. Tuy tuổi đã lớn, tính cách càng thâm trầm giấu giếm, nhưng hiệu quả của lời nói ác độc vẫn không hề giảm đi. Có người quấn lấy không ngớt, bị anh nói thẳng, hòa khóc, không phải không có. Mấy năm nay, anh biến mình thành một người hoàn toàn cô đơn. Nhưng anh rất tỉnh táo, biết rõ, đây là cuộc sống mình phải sống. Thời thanh niên anh là một người ngang ngược, thích làm theo ý mình. Đối với chuyện Hàng Hạ, sau khi cô rời đi, anh đúng là sống như vậy. Cô thay đổi anh, cũng thay đổi cả cuộc sống của anh. Dường như anh không hề nhắc về cô với ai, nhưng trong danh sách những người thành lập phong thần vẫn có tên cô. Không phải lúc nào anh cũng nhớ tới cô, nhưng mỗi đêm dài, anh đều sẽ nhớ tới cô. Mỗi phần ký ức có liên quan đến cô đều lần lượt hiện lên trong đầu, càng ngày càng rõ ràng. Thỉnh thoảng, anh thậm chí cảm thấy bọn họ cũng chưa xa cách quá lâu, bởi vì mỗi khi nghĩ đến cô, anh không hề cảm thấy xa lạ. Nhưng anh biết rõ, thời gian của anh đã ngừng lại tại đó. Nơi đó có cô, nhưng không có nữa rồi. Cô đi học, làm việc, tìm việc, du lịch ở nước ngoài, mỗi năm đều có sự vui vẻ khác nhau. Cuộc sống của cô ngày càng phong phú, anh đều biết hết. Nếu nói trong lòng anh chỉ có tình yêu với cô thôi ư? Không phải, cũng có cả oán hận nữa. Mỗi khi thường xuyên nhớ tới, sự xuất hiện không hề báo trước luôn khiến anh cảm thấy khó khăn. Khi phong thần lên sàn chứng khoán, anh nghĩ sẽ bắt được sự quyến luyến hoặc là dấu vết chú ý của cô. Dù sao cô cũng là người coi trọng tình cảm như vậy, nhưng không hề có. Cô hoàn toàn không xuất hiện ở những nơi có liên quan đến phong thần, cả trong và ngoài nước. Chịu đựng 3 năm sau khi dồn ép được tập đoàn Dung Duyệt và Trương Diệp Phóng ở khu Tây Nam, anh nhờ bệt tiết lộ tin tức này cho cô, nhưng sau khi cô nghe thấy cũng chỉ im lặng. Cô không hỏi bất cứ câu nào liên quan đến anh, cô không hề quay đầu lại nhìn anh. Khi doanh số trang phục của phong thần đứng đầu trong nước không có cô, khi anh giành được thắng lợi lớn trên thị trường đầu tư không có cô, khi anh uống rượu say mừng công không có cô. Đột nhiên, một ngày đó rời khỏi phong thần, ra khỏi nước cũng không có cô. Thậm chí, đôi khi anh còn hận cô. Hận cô quyết tuyệt như vậy. Hận cô thực sự không trở về. Hận cô làm anh không thể buông tay. Hiện tại cô đã trở về. Đối với suy nghĩ của cô, anh đã mơ hồ đoán được, nhưng cũng không muốn nghĩ sâu thêm. Cô không muốn quay đầu, thì nhất định phải làm cô quay đầu. Cô không muốn đối mặt với quá khứ, nhưng sao cô có thể chỉ để cho mình anh đắm chìm trong quá khứ chứ? Tôn Chí tiếp tục nói. Trung tâm mua sắm Duyệt Gia dự tính 2 tuần sau khai trương, nhanh thật đấy. Lâm Mặc Thần đặt cánh tay lên tay vịn sofa, vẻ mặt bình tĩnh nói. Đúng là quá nhanh. Tôn Chí ngẩn ra. Thành lập một trung tâm thương mại hình thức mới ắt phải thăm dò, cọ sát, điều chỉnh rất nhiều. Trong một tháng ngắn ngủi, quay đã thành lập tốt như vậy, chỉ có thể chứng minh một việc trước khi về nước. Cô ấy và Lục Đống đã chuẩn bị xong chuyện này. Nhiều việc trong đó đã chuẩn bị tốt. Lâm Mặc Thần nói. Tôn Chí hỏi. Tại sao bọn họ phải làm như vậy? Lâm Mặc Thần nở nụ cười nói. Cô ấy là do một tay tôi đào tạo. Phong cách hành sự đều giống tôi. Nếu cô ấy đã lập kế hoạch đến bước này, thì phía sau đã phải sắp xếp tốt 3 bước, 5 bước, 10 bước. Dừng một chút, anh nói. Nhất định cô ấy đã có một kế hoạch tổng thể rồi, giấu rất kỹ mục đích thực sự của mình. Tôn Chí nghe vậy trong lòng cảm thán. Hai người kia đúng là, nếu hai người họ không ở bên nhau, người ngoài như anh ta nhìn cũng cảm thấy đau xót. Lâm Mặc Thần cũng hơi lưu tâm, Anh nhớ tới mấy ngày trước khi Mộc Hàng Hạ rút lui khỏi tình cảm. Chuyện kinh doanh tất nhiên cũng không hề bàn với anh. Trong lòng cô cũng phòng bị anh sao? Tôn Chí hỏi. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Cô ấy làm việc chắc chắn có nguyên nhân của chính mình. Cũng sẽ không làm tổn hại đến Phong Thần đâu. Cứ để cho cô ấy mạnh tay làm đi. Tôn Chí khó chịu trong chốc lát đột nhiên hỏi. Tôi hỏi câu này. Tại sao mấy năm nay cô ấy đã tốt nghiệp, anh cũng đi Mỹ, tại sao không đi tìm cô ấy? Lâm Mặc Thận im lặng không đáp. Trời cao, mây rộng, Lục Chương đứng ở cửa trung tâm Duyệt Gia, nhìn bộ dáng hình thức ban đầu đã gần hoàn chỉnh, nghĩ đến vấn đề giống như Lâm Mặc Thận. Cả quá trình chuẩn bị, xây dựng, anh ta đều theo từng bước một, tiến triển thuận lợi nhanh như vậy, khiến anh ta ý thức được cha mình và Mộc Hàng Hạ đã sớm sắp xếp lập kế hoạch từ trước, nhưng không nói với anh ta mà thôi. Nghĩ vậy trong lòng anh cũng hơi khó chịu, từ từ đi về phía công trường đang thi công. Vật liệu xây dựng bụi mù, anh ta sặc bụi ho khan, đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Xích! Mộc Hàng Hạ được cha anh ta tin tưởng như vậy, sẽ không phải là tới là mẹ kế của anh ta chứ? Ý nghĩ này xuất hiện khiến trong lòng anh dâng lên cảm xúc mâu thuẫn vô cùng mãnh liệt. Mẹ nó, nếu thật sự như vậy, anh sẽ phải làm đứa con bất hiếu rồi. Nghĩ cách muốn phá hủy chuyện này, nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng không có khả năng. Cha anh ta vẫn là người cổ hủ, hơn nữa anh lại nhớ ra một chuyện. Cuối tuần trước, cha anh ta vẫn còn liếc mắt đưa tình với bác gái trung niên trong tiểu khu, hẹn ăn cơm đi dạo. Nghĩ đến đây, Lục Chương cũng không còn bận tâm nữa. Hiện tại đã gần giữa trưa, anh ngủ được một giấc mới tỉnh dậy, tính rủ Hàng Hạ đi ăn cơm, buổi chiều lại phải nhẫn nhục ở công trường. Bắt lấy một nhân viên hỏi, Mộc Hàng Hạ đâu? Người nhân viên đáp, ngài tới rồi à, Lục Tổng, à, Mộc Tổng, cô ấy đang nghỉ trong văn phòng kia. Tôi giúp ngài đi gọi nhé. Lục Chương hất tay. Không cần, tôi đi tìm cô ấy. Đẩy cửa, anh ta ngẩn ra. Rèm cửa trong phòng nhỏ được kéo xuống, một bóng dáng nằm trên sofa, trên người chỉ đắp một chiếc áo vest mỏng. Lục Chương khẽ bước vào, đóng cửa, đi đến trước mặt cô, phát hiện cô đang ngủ rất say. Mặt dùi trong sofa, mái tóc dài buông nhẹ. Lục Chương cũng biết mấy ngày nay cô thức đêm, anh ta cũng chưa từng gặp cô gái xinh đẹp nào liều mạng như cô. Đúng một lát, anh ta kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh, chán nản lấy điện thoại ra chơi. Trung tâm còn chưa xây dựng xong, còn chưa có điều hòa, Lục Chương ngồi một lát cảm thấy cả người rát run, khép chặt áo khoác lại. Nhìn thấy Hàng Hạ trên sofa cũng bị lạnh, cô co người lại. Lục Chương nhìn chầm chầm cô mấy giây, cởi áo khoác ra đứng dậy đắp cho cô. Quả nhiên, Mộc Hàng Hạ ngủ càng say hơn, không thèm dịch chuyển nữa. Mặc dù Lục Chương hơi lạnh, nhưng anh ta chịu được. Nhìn thấy cô bị bọc trong quần áo của mình, cũng hơi đắc ý. Toàn tâm toàn ý đợi cô tỉnh lại nói lời cảm ơn. Tiếng gõ cửa vang lên, Lục Chương ngẩng đầu, thấy Phùng Nam thò đầu bước vào. Hôm nay Phùng Nam lái xe đưa anh ta tới. Chắc là vì chờ anh ta và Mộc Hàng Hạ đã quá lâu để đi ăn cơm, nên nóng lòng lên trên. Phùng Nam liếc mắt nhìn vào bên trong định lên tiếng. Lục Chương đã trầm xuống. Đi ra ngoài, động tác khẽ một chút. Phùng Nam sửng sốt, đóng cửa lui ra ngoài. Vừa đi được hai bước, Phùng Nam bỗng nhiên giật mình, nhớ tới hình ảnh vừa rồi. Trong phòng u ám, Mộc Hàng Hạ ngủ trong sofa, Lục Chương ngồi ngay bên cạnh. Bao lâu rồi mới thấy bộ dáng kiên nhẫn trầm tĩnh như vậy của cậu ta? Trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Lúc này chỉ sợ tiểu Lục Tổng hỏng mét rồi. Chương 85. Đảo mắt đã tới cuối tuần, Hàng Hà cũng không sắp xếp công việc cho mình và Lục Chương. Hiện tại là mùa xuân về qua nở, Lục Chương tất nhiên không thể ở yên trong nhà, đã hẹn mấy người bạn đi hồ chứa nước câu cá. Sau khi tan làm hôm thứ sáu, anh ta chạy tới hỏi Mộc Hàng Hạ. Sư phụ, tôi thấy một mình cô cuối tuần cũng rất buồn chán, mang theo cô đi chơi nhé. Đều là người trẻ tuổi, cô sẽ cảm thấy mình trẻ hơn. Mộc Hàng Hà vừa thu dọn đồ đạc vừa đáp, không đi. Lục Chiêu nói, đúng là không thú vị gì hết. Cuối tuần tôi đã có hẹn đi gặp bạn. Thứ hai, thứ ba tuần sau tôi còn muốn xin nghỉ 2 ngày nữa. Ánh mắt Lục Chương đảo đi đảo lại, không khách sáo nói. Không phải đi gặp ra nam tình nhân cũ kia chứ. Sư phụ, cô phải có chí khí của mình. Cô liếc anh ta, từ trước tới nay cô không thích bàn chuyện về Lâm Mặc Thần với bất cứ ai. Người hiểu rõ nội tình cũng không cố gắng đề cập với cô. Còn Lục Chương, hết lần này đến lần khác, thẳng thắn nhắc tới người này, nên cô cũng không cảm thấy trong lòng chua xót. Không phải anh ấy, là người khác. Sao cậu giống như quản gia vậy? Tôi đi gặp ai liên quan gì đến cậu chứ? Lục Chương hì hì cười nói. Không phải tôi muốn tốt cho cô sao? Cô là người đơn giản từ Mỹ trở về, chỉ là một người non nớt với nhân dân thiên triều chúng ta. Hiện tại, tình hình xã hội cũng không còn đơn giản như mấy năm trước. Cô thử đỡ một ông lão trên đường mà xem. Tôi thân là thái tử Phương Nghi cũng không dám đỡ. Cô thử tùy tiện tìm chỗ góp tiền từ thiện mà xem. Thiếu cảnh giác là bị lừa. Mộc Hàng Hà mặc kệ anh ta ba qua, xách túi bước đi, để lại Lục Chương đứng tại chỗ nhìn cô đi xa, huýt sáo dạo qua một vòng trong căn phòng cô rồi mới đi. Hàng Hà không lừa Lục Chương, hôm nay tan làm, cô thực sự phải đến sân bay đón người. Hoàng hôn buông xuống, trong sân bay đèn đuốc sáng trưng, cô đứng ở cửa đến thật lâu, cho chuyến bay từ Mỹ đến. Hành khách dường như đã ra hết rồi, mới thấy hai y tá đẩy một chiếc xe lăn từ từ đi ra. Người đàn ông trên xe lăn hình như lại gầy đi, trên người đắp một chiếc chăn dày, lộ ra hai cánh tay bên ngoài gầy dường như không có tí thịt nào. Đầu anh ta gục xuống, hình như đang ngủ. Mộc Hoàng Hà bước nhanh đến đón, ngồi xổm xuống trước xe lăn, cẩn thận nhìn anh ta. Y tá khẽ nói, cô Mộc, anh ấy vẫn ngủ suốt ở trên máy bay. Tình hình trên đường thế nào? Cũng không tệ lắm. Hàng Hà gật đầu nói, xe của bệnh viện ở ngay bãi đổ xe, chúng ta đi thôi. Trời đã tối, mây trùng trùng lớp lớp vẫn động trên bầu trời Bắc Kinh. Phòng bệnh im lặng sạch sẽ, Hàng Hà ngồi bên cạnh giường, bật một ngọn đèn bàn gần đó. Cho đến khi người đàn ông trên giường hơi di chuyển, cô bỏ sách ra, cúi đầu dựa vào gần, chờ anh ta mở to mắt. Trong tích tắc, bốn mắt chạm nhau, cả hai người đều nở nụ cười. Trương Tử sờ tóc cô. Phơi nắng đen rồi. Go to the hell. Mới gặp mặt đã không nói được lời hay rồi. Hàng Hạ cầm một tay anh ta nói, cảm thấy thế nào? Anh ta đáp. Tốt lắm, đáng tiếc lên máy bay cứ ngủ suốt, không thể nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Bắc Kinh. Qua mấy ngày nữa, em đưa anh đi. Hai người im lặng một lát, anh ta hỏi, mọi chuyện đều thuận lợi chứ? Thuận lợi, anh đừng quan tâm, mọi thứ cứ giao cho em. Trương Tử gật đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng cô, hơi dỗ dã. Đã làm lành với Lâm Mặc Thần chưa? Im lặng một hồi, cô đáp, vẫn chưa. Ánh mắt Trương Tử lộ ra vẻ tiếc nuối. Anh nghĩ hai người nhất định sẽ làm lành, ở bên nhau. Hàng Hà yên tĩnh một lúc lâu mới nói, tại sao mọi người đều cảm thấy em nên ở bên anh ấy? Ngay cả anh cũng cảm thấy như vậy. Nhưng lần này em trở về thực sự không nghĩ tới còn có thể có gì với anh ấy nữa. Em nghĩ phần tình cảm này sẽ nát vụn trong lòng em, sẽ chôn vùi. Trương Tử hỏi, anh ấy còn yêu em đúng không? Cô im lặng, sau đó gật đầu. Em nghĩ đúng vậy. Vậy em còn yêu anh ấy không? Hàng Hà ngước mắt nhìn bóng đêm u ám ngoài cửa sổ. Còn yêu anh ấy không ư? Đúng thật là một câu hỏi khó. Một mình cô ở nước ngoài, trong ánh mắt nghi ngờ của người ngoại quốc chuẩn bị thúc đẩy hàng trăm hàng nghìn hạng mục. Một mình cô về nước, gánh vác trách nhiệm sự nghiệp cho Phương Nghi cũng không có chút do dự nào. Nhưng đối với vấn đề yêu Lâm Mặc Thần hay không, cô thực sự không tìm được đáp án. Cô chậm chậm nói, Nếu nhìn thấy một người chỉ có cảm giác đau đớn, chứ không phải ngọt ngào, chứ gì nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp cũng không thấy ngọt ngào. Nếu anh ấy khiến em cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, anh nói xem em còn yêu anh ấy hay không? Chứ vừa thật sự còn yêu, nhưng anh ấy khiến em không có cảm giác an toàn. Em từng tin tưởng sẽ sống với anh ấy trọn đời, nhưng hiện tại bảo em tin tưởng anh ấy thì quá khó khăn. Em có nên tin tưởng nữa không? Em nên tin tưởng lần này anh ấy sẽ không làm cho em thất vọng nữa ư? Trương Tử nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Carol, vấn đề này anh không thể giúp em tìm được đáp án. Cả hai chúng ta đều gặp trắc trở trong tình yêu. Chúng ta chỉ từng yêu một người, đúng không? Mộc Hàng Hà gật đầu, Trương Tử nói tiếp. Nhưng em không nên bởi vì do dự mà dừng lại. So với anh, em còn may mắn hơn rất nhiều. Nếu lên trời có thể làm cho cô ấy sống lại, anh nguyện dùng tất cả để trao đổi. Em từng yêu anh ấy sâu đậm. Em nói với anh ấy là tình cảm chân thành duy nhất của em trong kiếp này. Sau đó, em ngày càng bận rộn với việc học tập, càng ngày càng mệt mỏi vì công việc, em không nhắc đến nữa. Mấy năm sau này, thậm chí cũng không nghe thấy em nhắc đến anh ấy. Nhưng không phải anh ấy đã thực sự ở trong lòng em rồi sao? Carol, dũng cảm một chút, đừng để mất anh ấy, đừng giống anh cô độc đến chết. Nếu không xác định được còn yêu hay không, vậy hãy đi xác định đi. Nếu không biết anh ấy còn đáng để cho em tin tưởng, vậy thử tin tưởng đi. Cho anh ấy một cơ hội, cũng là cho chính em một cơ hội. Có được không? Anh là người bạn quan trọng nhất của em mà. Khóe mắt cô đã ướt, nắm chặt tay anh nói. Anh sẽ không chết đâu. Anh ấy không có được sự suy tình và dịu dàng như anh. Em sẽ suy nghĩ lời nói của anh. Hôm nay, Mộc Hàng Hà lái một chiếc xe của tập đoàn. Trên đường đi từ bệnh viện về, cô hơi thất thần. Đêm đã khuya, trong tiểu khu không còn người đi đường. Cô đi theo đèn đường về dưới lầu. Từ xa đã nhìn thấy chiếc Cayenne màu đèn biển số King IL8M29. Cô đồng thời nhìn thấy người kia dựa vào xe, bóng lưng lạnh lạnh, dưới ánh đèn chiếu rọi xuống người anh. Hàng Hà nhìn một lát mới dừng xe vào chỗ đổ xe, còn anh cũng ngẩng đầu lên nhìn. Cô xuống xe, anh đứng trước cửa tòa nhà, thản nhiên nhìn cô. Anh cười. Về rồi à? Cô dâng một tiếng. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu xám, bên trong là áo len màu đen, gió đêm thổi tóc ngắn hơi tán loạn. Trong bóng đêm ngày xuân đường nét càng thâm thúy. Da mặt anh bình tĩnh, dường như cuộc điện thoại gay gắt trước đó hoàn toàn chưa hề xảy ra. Anh đưa chiếc túi trong tay cho cô. Đây là anh đào của vợ Tôn Chí, nhờ anh gửi cho em. Cô không nhận. Tại sao phải gửi anh? Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Trong ánh mắt anh có sự trống trải của bóng đêm. Bởi vì anh ở gần. Anh đang ở chỗ nào? Trên tầng cao nhất của phòng thần có mấy căn phòng nhỏ. Mộc Hàng Hà ngước mắt nhìn về phía sau anh. Giờ phút này trên tòa nhà của phong thần, vị trí của ngọn đèn mỗi đêm làm bạn với cô đã tắt. Cô im lặng một lát, tránh ánh mắt của anh, giơ tay nhận anh đào. Cảm ơn. Khách sáo quá. Em lên lầu đây. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Nhìn cô đi lên lầu. Một lát sau đèn nhà cô sáng lên. Anh mới ngồi vào trong xe, cũng không khởi động ngay, lặng lẽ ngồi đó, cuối cùng nở một nụ cười. Sau khi về nhà, Hàng Hà đi tắm. Vừa đi ra đã nhìn thấy túi anh đào trên bàn. Cô lấy một ít đi rửa, tựa vào giường, từ từ ăn. Anh đào vừa chua, cũng vừa ngọt. Cô lặng lẽ nhìn nó. Ngủ ngon, mơ đẹp. Cô khẽ nói trong lòng. Chương 86. Sáng sớm sương mù còn chưa tan hẳn, Mộc Hàng Hà đeo khẩu trang, mặc quần áo thể thao đi xuống lầu, nơi chân trời lộ ra ánh sáng nhạt, trên mặt đất vẫn u ám. Chạy bộ nhiều năm đã trở thành thói quen, bước chạy của cô đều đều có lực. Cô chạy ra ngoài tiểu khu, chạy dọc theo những tòa nhà cao tầng ở Quốc Mậu, chạy theo quảng trường diện tích không lớn, tăng tốc chạy, trong lòng cũng bình yên vui vẻ. Đúng lúc này, cô nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện ở con đường đối diện. Anh mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, đi giày màu đen, vừa nhìn đã biết là hoàn toàn mới, không đeo khẩu trang, chạy không nhanh, không chậm. Khuôn mặt anh từ từ xuất hiện trong sương mù, trong nháy mắt, ánh mắt hai người giao nhau. Đôi mắt anh vẫn trầm tĩnh như thường. Hàng Hạ chạy qua người anh. Anh nói, chào buổi sáng. Hàng Hạ nói, chào buổi sáng. Hai người chạy sát qua nhau. Mộc Hàng Hạ hiểu, khi Lâm Mặc Thần dự định làm chuyện gì đó, nhất định sẽ có hành động. Hơn nữa, anh còn có rất nhiều thủ đoạn. Trên tình trường, anh cẩn thận không lay chuyển được, nhưng biết rõ là anh cố ý chạm mặt. Song cô lại không tự chủ được nhớ tới anh của trước đây. Nhớ tới thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, mỗi buổi sáng cô đều chạy bộ, nhưng anh chưa bao giờ đi. Anh là người đàn ông duy nhất Mộc Hàng Hạ ở chung. Khi đó cô cảm thấy thật kỳ quái, sao đàn ông và phụ nữ khác biệt nhiều như vậy? Anh luôn có thể ngủ được, mỗi ngày ngủ thẳng đến khi đồng hồ báo thức vang lên mấy lần mới bình tĩnh thức dậy, rửa mặt mới tỉnh táo. Đương nhiên anh cũng là người vô cùng gò bó bản thân. Nếu vì công việc 3 giờ sáng phải dậy, anh cũng sẽ dậy, cho dù đêm hôm trước mới ngủ được mấy tiếng. Nhưng anh thật sự ngủ được. Thỉnh thoảng, buổi tối cuối tuần hai người đi ngủ rất sớm. Hôm sau, anh vẫn có thể ngủ thẳng đến 9-10 giờ mới khoan khoái mà thức dậy. Có lẽ khi đó bởi vì anh vẫn còn là một chàng trai trẻ tuổi nên mới tham ngủ. Mấy ngày nay, anh sống ở tòa nhà Phong Thần. Cô chạy bộ chưa từng gặp anh. Có lẽ hôm nay đúng là lần đầu tiên trong nhiều năm qua anh chạy bộ buổi sáng. Hàng Hà chạy trên đường đã sáng rõ, từ từ giảm tốc độ. Hôm nay cô đã chạy được tương đối. Đột nhiên nhớ tới khi ở nước ngoài, mỗi ngày cô đều chạy bộ dọc bờ sông. Có một thời gian, cũng có một anh chàng người qua mỗi ngày đều chạy cùng. Sau đó thì sao? Sau đó vào một ngày nào đó, người đó rốt cuộc thổ lộ. Cô thẳng thắn từ chối. Rồi cuối cùng, chạy vô cùng nhanh, bỏ lại người đó phía sau. Lúc ấy cô giống như trốn quỷ, chạy như điên trên đường. Nghĩ cái gì ư? Cô nghĩ đời này có lẽ sẽ không có ai chạy cùng cô nữa. Cô thậm chí còn nghĩ, cho dù chưa chia tay với Lâm Mặc Thần cũng sẽ không có, bởi vì anh chưa bao giờ chạy bộ. Đang nghĩ như vậy, đã thấy Lâm Mặc Thần chạy tới trước mặt, đã là một vòng nữa rồi. Mặt trời vừa nhô khỏi tầng mây, đường nét của anh càng ngày càng rõ ràng hơn. Lạnh lùng, khuôn mặt trắng nõn gầy gò, hai người bước tới gần nhau, anh dừng lại. Chạy xong rồi à? Vâng. Anh thở hơi gấp, hai tay để bên hông, nhìn cảnh vật xung quanh nói. Không khí nơi này kém quá, sau này tốt nhất em đừng chạy ở nơi này. Hàng Hạ tháo khẩu trang ra, lấy khăn mặt trên vai lau mồ hôi nói. Không có chỗ khác để đi, em cũng không thích dùng máy chạy bộ ở nhà. Trên con đường bên cạnh không ngừng có xe chạy qua, con đường bắt đầu trở nên ồn ào. Anh nói, không phải không có nơi để đi, cách đây 3 km, có công viên Vọng Tinh, nếu em cảm thấy được, giờ sau chúng ta lái xe chạy chung. Cô nhìn bóng dáng dưới chân mình, cười nói, chuyện đó để nói sau đi. Ừ. Anh nhìn cô nói, hai người im lặng một lát, sóng dài trở về. Sau khi rời khỏi đường lớn, dọc đường cả hai đều im lặng. Khi đến cửa tiểu khu nhà cô, anh hỏi, em ăn sáng chưa? Vẫn chưa, trong nhà có nấu cháo. Anh dừng bước, nở nụ cười. Đã lâu anh không ăn cháo trong nhà nấu rồi. Sau này, nếu ngày nào đó em nấu cháo, anh lên ăn nhé. Cô khẽ đáp, vâng. Tạm biệt. Tạm biệt. Khi cô xoay người đi vào, trong tiểu khu, đi được 2 bước, nghe thấy tiếng anh truyền đến từ phía sau. Summer, ngày mai gặp. Cô hơi sửng sốt, đi được vài bước mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thì anh đã đi xa rồi. Sáng sớm, khi Lâm Mặc Thần nói, ngày mai gặp, Sở dĩ Hàng Hà sững sờ là vì hôm nay cô sẽ đi thành phố Giang, sáng mai chắc chắn không ở đây. Xin Lục Chương nghỉ hai ngày cũng là vì chuyện này. Khi cô đến thành phố Giang đã là giữa trưa. Nếu nói lần này cô về nước, cảm thấy Bắc Kinh thay đổi rất nhiều, nhưng thành phố Giang vẫn mang lại cho cô cảm giác giống như 7 năm về trước. Thành phố vẫn mờ mịt, cũ kỹ như trước. Đường phố vừa cũ, vừa bẩn, nhưng vẫn náo nhiệt. Xe buýt vẫn phóng nhanh như chớp, đi qua nhiều nơi, cây cầu bắc ngang qua sông Trường Giang, đường dành riêng cho người đi bộ, những cửa hàng nhỏ hằng hà sa số trên phố vẫn như cũ không đổi. Nhưng có nhiều nơi, nhiều người đã thay đổi rồi. Ví dụ như, siêu thị Nhạc Nhã trước mắt cô đã ngừng kinh doanh, cửa hàng flagship đầu tiên ở khu Hoa Trung cô từng làm việc. Cô xuống taxi, đứng bên đường nhìn nó. Tòa nhà đã bị bao quanh, có cả công nhân đang dỡ bỏ bên ngoài. Nhạc Nhã mát, trên mái nhà đã cũ kỹ. Khi ở nước ngoài, cô cũng đã nghe đến ảnh hưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử với siêu thị thực thể. Chú ý tới thành tích của Nhược Nhã trượt dốc hàng năm. Nhưng khi thực sự đến nơi này, cô mới cảm nhận được rõ ràng thời gian đã trôi qua, cảm giác cảnh còn người mất. Cô rời khỏi Nhạc Nhã, đi theo con đường quen thuộc về nhà. Xóm nghèo của cô ngày xưa đã không còn sót lại chút gì, biến thành một công viên nho nhỏ. Ánh mặt trời rộng lớn, rợp bóng cây, con đường càng ngày càng rộng. Lúc còn ở nước ngoài, cô biết nhà đã bị phá bỏ và di dời đi nơi khác. Lúc ấy, cô vẫn bình tĩnh nhờ Hà Tĩnh xử lý hộ thủ tục. Đồ đạc trong nhà gì di dời của cha mẹ cũng nhờ Hà Tĩnh bảo quản hộ. Nhưng khi tận mắt đến đây chứng kiến sự thay đổi, ngôi nhà cuối cùng không còn tồn tại nữa. Trong lòng cô bình tĩnh nhưng cảm giác ngấm ngầm đau. Ngồi trong công viên một lát, cô đứng dậy rời đi. Dựa theo địa chỉ Hà Tĩnh nói, cô đi xe buýt đến khu dân cư đã cũ kỹ. Chắc nhà cô ấy ở gần khu này. Mắt thấy đã là giữa trưa, cô nghĩ nếu đến nhà Hà Tĩnh, cô ấy là phải vất vả nấu cơm. Hà Tĩnh cũng không phải là người thường xuyên xuống bếp. Mỗi ngày đều thà ăn cơm hộp còn hơn. Hằng Hà cười, tìm một cửa hàng ven đường ngồi xuống ăn cơm. Nơi này đường hẹp, nhưng cũng náo nhiệt. Người đi đường, xe đạp, thỉnh thoảng còn có xe con chen chúc trên đường. Hằng Hà ngồi trước một chiếc bàn sạch sẽ, gọi một bát mì. Cảm nhận được sự cô đơn và ấm áp quen thuộc đã lâu. Đối diện đường còn có một siêu thị của Nhạc Nhã, là loại siêu thị dành cho gia đình, kiếm lợi nhuận từ dân cư sống trong khu. Cũng có người đến người đi, xem ra làm ăn cũng không tệ lắm. Hằng Hà nhìn siêu thị này của Nhạc Nhã, từ từ ăn, bỗng nhiên trong nháy mắt, nhìn thấy một người đàn ông trung niên hơi quen từ trong siêu thị đi ra. Cô giật mình, là Mạnh Cương. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 23 Mạc Phụ Hằng Hà. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.